cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Gơn câu ly, góc chuyện audio.com. Sun, nam, 30 PM, 3 tuần từ hôm hắn biết chuyện. Anh đừng bám tôi nữa. Nó nhăn mặt, em làm bạn gái tôi đi rồi tôi tha. Hắn mặt dày nói, em lạy anh, tôi lạy anh, nó chắp tay lại, hắn cứ đi theo nó và nói làm bạn gái đi. Ha ha, cả đám ngồi cười, Tống, An, Nhi, Hàn, Thụy Anh, Khôi, cũng tại chị An với anh Tống đó. Nó bực, tại sợ Kiệt đánh, Tống nói, 18, 24 như vậy thì khác gì tra tấn. Nó quạo, vậy chấp nhận nó đi. Khôi nói, K-H-O-N-G, nó gằn. Chịu đi, không lại hối hận, Thụy Anh nói, chị chịu đi, Nhi nói, ba mẹ chắc muốn cháu rồi. Chị chịu ảnh đi, Hàn nói, đúng đó, em chịu nó đi, An nói, ai em hết đi, đừng có hua theo như vậy. Nó quát và về phòng, hắn đi theo nó, dầm, nó đóng cửa. Hắn len vào trước cây SJ nó đóng. Dưới nhà, chỉ bực rồi, Hàn nói, mình chỉ muốn mọi chuyện tốt hơn thôi mà. Nhi nói, có lẽ băng chưa chấp nhận được. Khôi nói, cứ cho thời gian, rồi băng sẽ chấp nhận. An nói, cô hiểu con người nó. Nó lạnh lùng mạnh mẽ nhưng trong tình cảm rất yếu đuối. Băng sẽ tha thứ thôi. Tống nói, thời gian sẽ quyết định tất cả. Thụy Anh nói, cả đám tám chuyện rồi xem phim, Tuấn được nó đưa đi học và sẽ được dốn qua nhà ông bà. Từ hôm hắn biết thì hắn bám miết lấy nó không rời. Nó lạnh lùng vẫn còn, nhưng không kiệm lời và biết thể hiện cảm xúc hơn. An mới được làm bang phó bên nó gần đây, Tống là bang phó bên hắn. Tại phòng nó, anh ra ngoài, nó nói, họ chỉ muốn tốt, hắn đang nói. Anh im đi, nó ngắt lời hắn, anh cầu xin em luôn đó. Hắn nói và khuỵ gối xuống. Anh đứng lên đi, nó khó xử, anh sẽ đứng cây SJ em cho anh cơ hội. Hắn nói, được rồi, nó đau lòng khi hắn quỳ. Cảm ơn em, hắn ôm nó, ngạt, thở, nó khó nhọc nói. Xin lỗi, anh ra nhé, chụt, hắn vui vẻ nói và đi ra. Trước cây SJ ra hôn má nó một cái. Cái tên này, nó lẩm bẩm và mặt đỏ dần. 900 PM dưới lầu. Thay đồ đi, nó bước xuống nói. Đi đâu, Đồng Thanh, xử lý. Nó lạnh lùng, ok, Đồng Thanh và lên thay đồ. Nó với áo pun đen váy đen. Giày gót nhọn cao 5 phân đen. Tóc tím than để xõa. Đeo mặt nạ đen có lông vũ đính đá ruby đỏ. Nhi với áo ôm sát nách xám khói và váy xám. Giày bút xám, tóc bạch kim tết xéo, đeo mặt nạ nửa trắng nửa đen đính đá Sophia. Thụy Anh với áo sơ mi trắng và váy trắng, giày bút trắng, tóc xanh rêu búi cao, đeo mặt nạ trắng đính kim cương. An với trang phục liền thân đỏ, tóc nâu xõa một bên, giày cao gót đỏ, tụi hắn áo phông, quần bò, mặt nạ trắng, hắn áo đen, hắn áo xám, Khôi áo trắng. Tống áo đỏ sẫm, cả bọn chia cặp đi đến ba. Hắn, nó, Nhi, Hàn, Thụy Anh, Khôi, Tống, An, tại ba, chào các tỷ, chào huynh, đàn em tụi nó, kêu anh Vũ Phong, nó nói và vào VIP. Một, em kêu anh, Phong hỏi, anh chuẩn bị một số dụng cụ đi. Nhi nói, được rồi, Phong nói và đi, mấy anh xem phim qua màn hình hay xuống dưới chứng kiến. Thụy Anh hỏi, xuống dưới, tụi hắn Đồng Thanh, để chị dẫn xuống, An nói và dẫn tụi hắn đi trước, nó đi qua phòng khác lấy mấy lọ gì đó. Thụy Anh lấy một lồng sắt, Nhi lấy một ống tiêm và gọi ba tên đô con theo. Dưới hầm, chào MT và MK, tụi nó chào anh em MT, tụi hắn ngồi ở ghế sofa dài gần đó, tụi bây thả anh em tao ra, MT la. Sao phải thả, An nhếch môi, chuẩn bị tinh thần đi. Nhi nói, ai sẽ bị xử trước? Thụy Anh nói, MK, nó lạnh lẽo lên tiếng. Mày xử đi, tụi tao xem thôi vì không liên quan. Thụy Anh nói và cả ba lùi lại ghế nhìn nó xử. Tao sẽ cho anh mày thấy mày bị hành hạ tra tấn. Nó nói vô cảm, đầu tiên nó dùng dao rạch từ vai MK đến khuỷu tay hắn. MK la, xin cô tha cho em tôi. Em thi van xin, từ từ sẽ đến mày. Nó nói và dùng chanh vắt vào vết thương đó. Đau cộng thêm rát làm MK ngất xỉu. Đó là hình phạt cho người đụng đến người của tôi. Nó nói, hắn nghe thì trong lòng khá vui. Cả đám nhìn mà rùn mình. Nó còn ác hơn nữa. An nói, nó bước lại MT và dùng lọ đủ màu cùng ống tiêm trích cho MK một mũi. Làm cho hắn ngứa bên trong đến khó chịu. Mày bắt cóc con tao thì mày sẽ chết. Nó nói và tạt mật ong vào mặt hắn. Sau đó mở lòng sắt ra. Đàn ong bay lại trích vào mặt MK. Nó còn thả kiến rừng nữa. Mặt hắn đã sưng lên. MT rên la. Nó dùng kiếm rạch một vài đường dài rất sâu trên người hắn và sát mùi ớt. Hắn ngất đi, tạt nước, nó nói, nghe nước có vẻ nhẹ nhàng nhưng đó là nước muối. Anh em MT la lên, nước chảy vào các vết thương. Thấy thế nào, nó lạnh lùng, cô là quỷ, không phải là người, MK quát, tôi là quỷ đó, giờ tôi cho hai người biết tôi quỷ cỡ nào. Nó nói và cho ba tên đô con đưa hai tên đó vào phòng. Đưa vào chi vậy? Khôi hỏi, trong đó có Xuân Dược. Nhi nói, tụi hắn dồn mình nhìn nó. Nó đúng là ác quỷ trong lốt thiên thần. Ra quẩy đi, Tống nói. Được đó, Khôi nói, lâu rồi chưa đi quẩy mà nhỉ. Hắn nói, let go, Đồng Thanh, tụi nó ra quẩy đến sáng mới về. MK và MT bị đàn em tụi nó hành hạ đến chết và được quăng cho cá sấu ăn. Ai thấy nó ác không nhỉ? Hắn được nó cho cơ hội rồi. Chép sau có gì hot? Đón xem chép sau nhé. Còn cỡ 10 chép là hết chuyện rồi. Mua ngày mình sẽ đăng một chép nhé. Vài dòng kể lễ hết rồi. À mà quên, chép này tặng chị Kim Ngân. Cách chương.